Chương 3269 tối cường thăng cấp hệ thống. Vô thượng thần bảo. Cung vớt bi liêu huyền linh la hán ngăn trở Long Phi đường, Long Phi chưa động, Lôi Cương động trước, nhẹ nhàng trượt một bước, rơi vào Long Phi bên cạnh người, hai mắt như ưng nhìn chằm chằm hai đại huyền linh la hán, thân thể căng thẳng, chờ đợi Long Phi mệnh lệnh, chỉ là một cái nho nhỏ hành động, nói rõ tất cả. Hơn nữa, Lôi Cương người bị thương nặng, có thể coi là như vậy, hắn cũng đang bảo vệ Long Phi, bởi vì Long Phi hiện tại là chủ nhân của hắn. Long Phi tròng mắt căng thẳng, nhàn nhạt. Một tiếng, ê mấy cái ý tứ à? Huyền hộ hai mắt âm thầm cả kinh, huyền linh la hán. Một gã khác các chủ trên mặt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, Huyền Ngọc nhưng là chạy đi tới, đứng Long Phi mặt khác một bên, để các ngươi muốn làm gì? Huyền linh la hán nói, ê lớn các chủ có lệnh, mà ngươi sẽ huyền cát. Long Phi nói, ê nếu như ta không đi thì sao? Huyền linh la hán trên mặt cũng không có quá nhiều vẻ mặt, nhàn nhạt một tiếng, ê không đi vậy phải đến. Rất đơn giản, ngươi đi không rồi, hai người bọn họ huyền linh la hán đúng như hai vị la hán lớn như thần che ở trước mặt, nhìn như cũng không có làm gì, thế nhưng Long Phi hết thảy đường lui, đường chạy đều ở vô hình trung bị bọn họ cho phong chết rồi, không đường thối lui, cái cảm giác này rất khó chịu. Long Phi song quyền âm thầm nắm chặt, rồi lại làm điểm như vậy sức mạnh đi ra. Muốn vĩnh sinh lực lượng thả ra ngoài, nhưng là cũng chưa thành công. Lôi Cương như trước nhìn chòng chọc vào huyền linh la hán, thấp giọng nói, ê chủ nhân, ta có thể ngăn bọn họ một phút. Một phút còn có chút miễn cưỡng, phải dùng mệnh đi làm mới có thể chống đỡ một phút. Long Phi khẽ mỉm cười, nói, ở ngược lại ta cũng muốn nhìn một chút huyền các đến cùng là ra sao, xin mời dẫn đường đi. Long Phi trong lòng tuy rằng khó chịu, nhưng là hắn không có lựa chọn, một khi cứng mới vừa, thua nhất định sẽ là hắn, ngược lại hắn rời đi huyền thành cũng không có chỗ đi. Vậy thì nhìn huyền các lớn các chủ đến cùng muốn làm gì đi. Huyền linh la hán đứng Long Phi bên cạnh người, hơi một tiếng, nói, ê đi. Thật giống như áp giải phạm nhân như thế, Long Phi cũng không để ý lắm, đi mấy bước. Hai tên huyền linh la hán một tay khoác lên Long Phi trên bả vai, ngược lại đột nhiên nhấc lên, ba người đồng thời bay lên. Lão Tổ Tông. Chủ nhân. Huyền Ngọc cùng Lôi Cương đồng thời hô lên một tiếng, Huyền Hộ lãnh băng băng liếc mắt nhìn giữa không trung Long Phi, lập tức nhàn nhạt nói, ờ Ngọc Nhi, chúng ta cũng sẽ huyền cát. Huyền Ngọc lập tức nói, ê cô, lớn các chủ muốn làm gì à? Rất là lo lắng, các chủ cũng xoay người rời đi. Lôi Cương một đường lao nhanh, trực tiếp chạy hướng về huyền cát bên dưới ngọn núi. Huyền cát, nó là một cái tông môn, chia làm 8 cát, một cung, cung điện vì là trên, vì là lớn các chủ cũng là huyền cát tông chủ vị trí, 8 cát vì là 8 cái không giống tu luyện phân bộ, mỗi một cát đều có một cái các chủ, sau một canh giờ. Long Phi rơi xuống đất trong nháy mắt, gió lạnh thấu xương, dường như dao găm bình thường thổi ở trên mặt. Hắn vị trí là một chỗ đỉnh núi, chọc vào trong tầng mây đỉnh núi rất bằng phẳng, giống như bị kiếm tiêu diệt như thế. Bên trong vị trí có một khối cao bằng nửa người hắc thạch, trên tảng đá cuốn quýt lấy một ít màu đen xiềng xích, trên tảng đá có khắc ba chữ Đoạn Thiên Nhai. Long Phi sau khi rơi xuống đất, hai tên huyền linh la hán nhất thời lùi lại, lùi vào trong tầng mây, biến mất không còn tăm hơi. Hắc xì ị hắc xì, Long Phi liên tục hắc xì, hai tay ôm ngực hét ra bạch khí, thân thể không khỏi run rẩy lên. Kẻ tốt hắn mẹ là nhà, hãy cùng lớn đông bắc mùa đông giống như. CMN. Nơi quái quỷ gì à? Không chỉ có lạnh, hơn nữa Long Phi trong cơ thể tu vị hoàn toàn bị áp chế lại, tĩnh mịch cửu phẩm tu vị sức mạnh hoàn toàn không thể thả ra ngoài chống lạnh, chỉ có thể dùng thân thể chết khiêng. Long Phi đi tới vách núi một bên, nhìn sâu không thấy đáy vách núi, âm thầm rùng mình. CMN. Biết lão tử không cách nào ngự khí phi hành, cầm lão tử làm phạm nhân giam giữ ở đây. Ngươi em gái. Long Phi mạnh mẽ tức giận chửi một câu, cầm đỉnh núi đi một lượt, đi ra một khối hòn đá đen chẳng có cái gì cả. Ì à, à, à, à. Lạnh quá, lạnh quá. Long Phi bên người quyển súc lên ngồi xổm ở hắc thạch mặt sau, trong lòng không ngừng mà chửi bới lên lớn các chủ tổ tông 18 đời lên. Huyền cung. Hộ Sơn đại trận đột nhiên xúc động. Đồng thời trong trận sức mạnh đem Diệp Tu La cho giết chết, rõ Thiên Thần Tông bên kia thì sẽ biết chuyện này. Hắn chết ở Huyền Thành, Thần Tông nhất định sẽ đến đòi muốn nói pháp. Lớn các chủ đi ở trên cung điện nhàn nhạt nói, Huyền các cùng Thần Tông những năm này sống chung hòa bình, nước giếng không phạm nước sông, tường an vô sự, hiện tại Diệp Tu La chết vô cùng có khả năng đánh vỡ cái này cân bằng. Một tên các chủ lập tức nói, vì việc này đơn giản, cầm Đoạn Thiên Nhai trên tên tiểu tử kia giao ra, cũng không có chúng ta chuyện gì. Đúng. Chúng ta Huyền Các tuy rằng không sợ hắn thần tông, thế nhưng chuyện này theo chúng ta Huyền Các không có chút quan hệ nào, người không phải chết ở chúng ta Huyền Các đệ tử trong tay, cầm tiểu tử kia giao ra là được. Ta cũng tán thành. Long Phi toán cái gì, cùng bọn họ không có bất kỳ quan hệ gì, sự sống chết của hắn tự nhiên cũng không ai để ý, một tên các chủ nói ra, kẻ lớn các chủ, tu vi của tiểu tử đó chỉ là thông u cảnh giới, theo lý thuyết loại cảnh giới này ngay cả chúng ta Huyền Các cấp thấp nhất đệ tử đều thắng không được, hắn nhưng có thể dễ như ăn cháo đánh bại Huyền Thiên, không chỉ có như vậy, liền ngay cả thần tông Lôi Cương đều bại ở trong tay của hắn, chuyện này không kỳ lạ sao? Hơn nữa, Hộ Sơn đại trận sức mạnh đem Diệp Tu La đánh giết, chuyện này có phải là cũng cùng tiểu tử kia có liên quan gì đây? Mọi người yên lặng một hồi, bọn họ cũng đều biết thông u cảnh giới thực lực căn bản không thể nào làm được những này, hoặc là Long Phi ẩn giấu thực lực, hoặc là trên người hắn có một loại đặc thù sức mạnh, mặt khác một mạng các chủ đứng ra, nói, kẻ ta nhận được tin tức, Diệp Tu La đột nhiên đối với Huyền gia đệ tử động thủ, thần tông Huyền tộc đệ tử toàn bộ bị chém giết, Huyền thị vương triều cũng trong một đêm bị phá vỡ, hiện tại do Trần gia chưởng khống, ngày hôm nay chạy trốn tới Huyền thành. Huyền Ngọc là Huyền gia người cuối cùng. Nàng ở trên đường vẫn bị đuổi giết, là tiểu tử kia cứu nàng. Coi như đến Huyền thành, Lôi Cương cũng được, Diệp Tu La cũng tốt, đều là hướng về phía Huyền Ngọc đến. Huyền Hộ, ngươi tuy rằng từ lâu rời xa Huyền gia, thế nhưng những chuyện này ngươi có biết cái gì ngọn nguồn? Mọi người nhìn về phía Huyền Hộ, Huyền Hộ khẽ thi lễ, đi ra một bước, nói, đệ tử không biết, chỉ là một tháng trước nhận được huynh trưởng tự tay viết, thư trên nói Huyền Ngọc muốn tới, để ta lưu lại nàng ở Huyền Các tu luyện. Cái khác, đệ tử không biết. Huyền Hộ như nói thật, nàng cũng đang suy nghĩ cái vấn đề này, Huyền gia đại biến, Huyền Ngọc là ngoại trừ nàng cái cuối cùng Huyền gia đệ tử, tại sao Diệp Tu La đột nhiên đối với Huyền gia động sát thủ? Một tên các chủ đạo, ngươi không biết, ngươi này cháu gái hẳn là rõ ràng chứ. Huyền Hộ lập tức nói, nàng chỉ là một đứa bé, Huyền gia bị diệt nàng cũng không biết, chớ đừng nói chi là nguyên nhân gì. Vậy cũng không hẳn. Trần gia phái người truy sát cũng coi như, liền ngay cả Diệp Tu La đều tự thân xuất mã, có thể thấy được nàng nhất định phi thường trọng yếu, có thể làm cho Diệp Tu La tự mình động thủ, hoặc là nàng là Diệp Tu La kẻ thù, hoặc là nàng trên người hoài có vô thượng thần bảo.